Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, đơn đấu. Người dám không? Giang Thiếu Kiệt đã từng là quân nhân, là đáng giá kiêu ngạo đặc chủng tiêm binh. Đối với bộ đội hắn tràn ngập vô hạn yêu quý cùng kính sợ. Mà phần này yêu quý cùng kính sợ một mực kéo dài đến nay. Cho nên cho dù là hắn đi vào đến võ cảnh, thân là đặc chủng tiêm binh quân nhân khí chất cùng tác phong làm việc hắn vẫn như cũ duy trì. Không có bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà có chút cải biến. Tề Vân Sơn sự tình. Chiến lang bộ đội đặc chủng xuất hiện. Long Lân bộ đội đặc chủng xuất hiện để hắn thấy rõ rất nhiều thứ. Đã từng hắn coi là làm bất cứ chuyện gì đều là đang vì nước nhà hiệu lực. Bộ đội đặc chủng là vì quốc gia mà sinh. Nhưng là bây giờ hắn mới hiểu được có nhiều thứ vẫn như cũ trốn không thoát này cái gọi là quyền lực. Cái kia vốn là vì quốc gia mà sinh bộ đội đặc chủng đã từ từ trở thành một ít người trong tay độc hữu tư nhân vũ khí. Đối với cái này Giang Thiếu Kiệt trong lòng tràn ngập vô tận đau thương cùng thống khổ. Đặc biệt là lúc ấy hắn cùng Lâm Vũ tại Tề Vân Sơn này một trận kịch chiến. Để hắn cảm thụ là khắc sâu nhất, thụ nhất xúc động. Cho nên hắn không bình thường thống hận những cái kia đùa bỡn quyền thế người. Tướng bộ đội xem như tư nhân vũ khí người. Cho nên, đối với cái này cái gọi là quân khu tư lệnh nữ nhân, Giang Thiếu Kiệt không có chút nào khách khí. Bọn họ đem cái gọi là bộ đội khi làm cái gì? Xem như đồ chơi. Đem điều khiển bộ đội khi làm cái gì? Trò chơi. Nghe được Giang Thiếu Kiệt lời nói, cảm nhận được trên người hắn khí thế, nghe cái kia chính nghĩa 10 phần chất vấn thanh âm, Tô Tình trong mắt lóe lên một tia khác dị sắc. Tuy nhiên cái này một tia dị sắc rất nhanh chính là bị băng lãnh thay thế. Không hề nhượng bộ chút nào thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Hôm nay ta mang người đến nơi đây là đến đòi người. Các ngươi đem người giao cho ta. Ta tự nhiên sẽ mang người đi. Tuyệt không can thiệp các ngươi võ cảnh bộ sự tình mảy may. Bất quá, các ngươi nếu là không giao người lời nói, ai cũng đừng nghĩ từ nơi này đi. Chúng ta quân phân khu người, còn từ chưa sợ qua ai. Bạch, theo Tô Tình lời nói rơi xuống, nạp đạn lên nòng thanh âm tại thời khắc này đồng loạt vang lên. Nơi nào đến tiểu muội muội, tính khí nhìn vẫn rất không nhỏ a. Muốn hay không ca ca đi mua cái kẹo que cho ngươi ăn. Nghe được Tô Tình lời nói, nhìn thấy nàng này bộ dáng nghiêm túc, Lam Phong cố nén muốn cười xúc động, cất bước mà trốn đi đến Tô Tình trước mặt, vươn tay ra sờ nàng cái đầu nhỏ, mang theo nghiền ngẫm cùng tiếng nhạo báng âm làm theo từ trong miệng hắn truyền ra. Làm càn, thấy thế, Tô Tình sau lưng hai tên sĩ quan phụ tá miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu, mang theo lực lượng cường đại cùng nhau mà đối với Lam Phong khuôn mặt đập tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Hừ, nhìn lấy này mang theo lực lượng cường đại đập tới quyền đầu. Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Hai tay nhanh như thiểm điện nhô ra. Một tay lấy cái này hai tên sĩ quan phụ tá quyền đầu dễ dàng bắt lấy. Sau đó Lam Phong cánh tay dùng lực lắc một cái. Một cỗ cường đại lực lượng theo Lam Phong cánh tay ầm vang ở giữa bạo phát. Ở chung quanh loại đặc biệt tân binh ngay cả các thành viên kinh ngạc trong ánh mắt. Trong mắt bọn họ cường đại đến không thể chiến thắng phó quan giống như diều đứt dây đồng dạng bay. Ngược mà ra, trực tiếp từ biệt thự trong đại sảnh bay lui ra ngoài. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, này hai tên sĩ quan phụ tá một liền lui về phía sau mấy chục bước phương mới đứng vững thân hình. Run lên cơn đau cánh tay, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên. Cái này đáng chết thanh niên đến là lai lịch gì? Vậy mà như thế cường hãn, phải biết bọn họ tại quân phân khu tổng bộ đều coi là cao thủ. Nếu không cũng không có khả năng làm bạn tại quân khu tư lệnh thân nữ nhi bên cạnh. Lại không nghĩ tới lại bị đối phương dễ dàng đẩy lui. Nhìn thấy một màn này, Tô Tình trong mắt bộc phát ra chướng mắt quang mang đến. Liền giống như Columbus phát hiện tân đại lục. Một mặt hưng phấn cùng kích động. Nàng không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể gặp được cường đại như thế cao thủ. Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên này hai tên bị hắn tùy tiện đẩy lui phó quan. Không thể nghi ngờ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Mang theo các ngươi người đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Này hai tên sĩ quan phụ tá sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Giờ khắc này bọn họ cảm giác mình tựa như là một tên tiểu binh đang đối mặt một vị bọn họ vĩnh viễn. Cũng vô pháp chiến thắng tướng quân. Tâm thăng không tầm thường bất luận cái gì sức phản kháng tới. Đáng chết, chấm ngoặc kép, bất quá, cái này hai tên gia hỏa không hổ là quân nhân. Trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, nhổ ra bên hông mình bồi tiếp mang súng. Sau đó đối Lam Phong không chút do dự bóp cò. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá, đáng tiếc là, trong tay bọn họ mang súng cò súng còn chưa kịp giữ lại qua. Hai cái ngân châm liền phân biệt chui vào đến trong cơ thể của bọn họ. Khiến cho đến bọn hắn thân hình trong lúc đó ngưng kết. Lam Phong cái này thần kỳ một tay hoàn toàn mà chấn động hiện trường tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới người thanh niên này vậy mà như thế mạnh mẽ và thần bí. Bọn họ là loại đặc biệt tân binh ngay cả người. Đã từng đều là phổ thông quân đội bên trong người nổi bật. Từng cái tâm cao khí ngạo. Nhưng là tận mắt thấy trong mắt bọn họ cường đại phó quan bị người dễ dàng chế phục. Đây không thể nghi ngờ là hoàn toàn kích thích bọn họ lòng tự trọng. Bọn họ cảm thấy mình như bức điếu tạc thiên. Giờ phút này cũng là bị đánh mặt. Đại gia ngươi, đây là cái gì thế đạo? Tùy tiện một thanh niên liền giải quyết trong mắt bọn họ cường đại đến không thể chiến thắng phó quan. Đồng thời bọn họ ngay cả nổ súng cơ hội đều không có. Muốn hay không như thế thói xấu. Mà giờ này khắc này. Tô Tình trên mặt vẻ hưng phấn càng thêm nồng đậm. Một cỗ nồng đậm chiến ý tràn ngập trong lòng nàng. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Tô Tình duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng địa chỉ lấy Lam Phong khuôn mặt. Thanh thúy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Ngươi, cùng ta đơn đấu. Ta nếu là thắng. Các ngươi đem hắn giao cho ta mang đi. Ngươi dám không? Tô Tình duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong cái mũi. Một mặt khiêu khích nói ra. Người rất khó tưởng tượng ra một cái chỉ có Lam Phong bả vai cao tiểu nữ hài duỗi ra ngón tay chỉ. Hắn cái mũi một mặt khiêu khích phách lối bộ dáng. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt đến. Hắn không nghĩ tới cái này quân khu tư lệnh nữ nhân vậy mà lại đưa ra cùng hắn đơn đấu. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này là luyện võ cuồng ma hoặc là chiến đấu cuồng? Tuy nhiên bị như thế một cái tiểu nữ hài nhi chỉ cái mũi đến đơn đấu. Quả thực có chút để Lam Phong cảm giác được buồn cười. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhưng là muốn là nếu như ngươi thua đâu? Nếu như ta thua, ta liền mang theo người đi. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Tô Tình trầm ngâm một lát nói ra. Người muốn nói cho ta biết, người số điện thoại, ta hội tùy thời tìm người giúp ta cho đánh trở về. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nghe được Tô Tình lời nói. Một bên Tô Vô Phong thì là tại lúc này điên cuồng địa lắc đầu. Hắn không nghĩ tới Tô Tình vậy mà lại nói ra lời như vậy tới. Đại gia ngươi, ngươi đây là đang cầm ca ca ngươi mệnh ta đang nói đùa a. Ngay cả ca ca ta đều không phải là Lam Phong tiểu tử kia đối thủ. Ngươi tiểu nha đầu này có thể là đối thủ của hắn sao? Tuy nhiên ca ca ta biết ngươi rất nghiêu bức, là cái chiến đấu cuồng, càng là Tô gia trăm năm vừa gặp quỷ tài. Nhưng là, ta cô nãi nãi, ngươi không thể dạng này lừa ta a. Đáng tiếc, Tô Vô Phong miệng bị phong miệng nhựa cây cho phong bế. Căn bản là chỗ không ra bất kỳ lời nói tới. Giờ khắc này, Tô Vô Phong quả thực là khóc không ra nước mắt. Cái kia đáng chết hỗn đản chưa từng xuất hiện. Hắn thật vất vả đem vị này bà cô nhỏ kêu lên. Kết quả không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này kết quả. Ta bà cô nhỏ, người không thể dạng này lừa ta. Không thể trò đùa a. Vô Phong ca ca, người yên tâm, ta sẽ không thua. Cho dù là ta thua, ta cũng sẽ nghĩ hắn biện pháp đưa ngươi cho cứu ra ngoài. Nhìn thấy Tô Vô Phong này sốt ruột bộ. Dáng, Tô Tình mỉm cười an ủi. Giờ khắc này, Từ trên người Tô Tình lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì nửa điểm trước đó dáng dấp quân nhân. Mà chính là một cái nghịch ngợm dễ thương lại ngây thơ tự tin chiến đấu cuồng. Nàng cất bước đi đến trong đại sảnh. Một mặt khiêu khích đối Lam Phong ngoác ngoác ngón tay. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng nàng truyền ra. Uy, tiểu đệ đệ, suy tính được thế nào? Có phải hay không sợ tỷ tỷ ta a? Giờ khắc này, một bên loại đặc biệt tân binh hợp thành viên liền tranh thủ khuôn mặt chuyển hướng một bên. Lộ ra một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Trong lòng thì tháo, cái này không phải chúng ta huấn luyện viên. Cái này không phải chúng ta huấn luyện viên. Lam Phong nhẹ nhàng địa đè xuống đồng hồ một bên cái. Nút, này chui vào hai tên sĩ quan phụ tá trong thân thể ngân châm liền tự động bay trở về. Làm đến bọn hắn khôi phục hành động. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Hai tên sĩ quan phụ tá ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng cùng vẻ kiêng dè đến. Bọn họ biết vị đại tiểu thư này tính khí tính cách. Cũng biết bọn họ căn bản là ngăn cản cải biến không để cho quyết định. Lập tức liền dẫn cảnh cáo ý vị thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tiểu tử, người nếu dám ra tay độc ác làm bị thương tư lệnh nữ nhân. Hậu quả, hừ, nghe vậy, Lam Phong cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào này bày ra công kích tư thế Tô Tình trên thân. Nhàn nhạt cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người khiêu chiến cùng điều kiện ta đều tiếp nhận. Nghe được Lam Phong lời nói, một bên Tô Vô Phong thì là tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Hắc hắc, xem ra tiểu đệ đệ ngươi còn một chút can đảm nha. Để tỷ tỷ đến giáo huấn ngươi một chút. Nghe vậy, Tô Tình trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn đến. Nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai khỏa xinh đẹp răng mèo. Khiêu khích đối Lam Phong ngoác ngoác ngón tay. Lam Phong bất đắc dĩ cười cười. Lập tức chậm chậm mở miệng, nhìn không ra ngươi cái tiểu nha đầu này ngược lại là tiểu tinh quái. Đã ngươi như thế không nghe lời, như vậy thì để ca ca ta đến giáo huấn ngươi một chút đi. Tiểu đệ đệ, khác càn rỡ, tỷ tỷ ta có thể muốn động thủ. Tô Tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra giống như tiểu ác ma đồng dạng nụ cười. Nhìn lấy một bên loại đặc biệt tân binh ngay cả các thành viên quả thực là buồn cười. Không đành lòng nhìn thẳng, ta cô nãi nãi, người động thủ liền động thủ, người khác như thế đùa có được hay không? Mỗi lần nhìn lấy ngươi cái này thân thể nhỏ bé nhi còn làm người khác tiểu đệ đệ. Ta mẹ nó đều cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, những lời này những hàng này có thể không dám chút nào ngay trước cái này tiểu sát tinh mặt nói ra. Bọn họ tại tân binh trụ sở huấn luyện mỗi ngày đều bị cái này tiểu ác ma ngược đến đủ thảm. Bá, theo Tô Tình lời nói rơi xuống, nàng nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ nghiêm túc, nháy mắt sau đó, nàng thân thể nhỏ bé uốn lưỡi quấy vần làm một đạo thanh sắc bóng dáng thẳng đến Lam Phong mà đi. Tại tới gần trong nháy mắt, nàng hai tay đột nhiên giao nhau trước người, sau đó bỗng nhiên hướng về, sau hất lên, khiến cho nàng tốc độ trong lúc đó tăng tốc. Đùi phải mang theo một cỗ cường đại lực lượng hung hăng đối Lam Phong hạ bàn đá vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.